Ngạo Thế Đan Thần, chương 1767, chương 1774, trùng kích thần lộ. Góc truyện audio.com, chấm, GT, canh giữ ở bên ngoài sơn động mặt Phùng Vũ Khiết, tức giận đến liên tục giẫm chân. Ta phải hay là không đầu óc hư mất, vậy mà giúp hỗn đản này làm chuyện loại này. Phùng Vũ Khiết càng nghĩ càng cảm giác mình đầu óc có bệnh. Không chỉ có giúp Trầm Tường đem Đông Phương Hinh Nguyệt một mình gọi đến, lại để cho bọn hắn ở bên trong hưởng thụ cá nước thân mật, nhưng lại ở bên ngoài giúp bọn hắn canh chừng. Tiểu tử này hỗn đản, còn cố ý đem động tĩnh khiến cho lớn như vậy, là cố ý lại để cho ta nghe thấy đấy sao? Chẳng lẽ hắn liền cũng không tiện tay bố trí một cái kết giới? Phùng Vũ Khiết không thể không phong bế chính mình thính giác. Nếu không Trầm Tường cùng Đông Phương Hinh Nguyệt miên quấn lúc nói những cái tia làm cho người mặt đỏ tới mang tai lời tâm tình, liền toàn bộ tiến vào trong óc của nàng mặt. Trời sinh có được mị hoặc lực lượng Phùng Vũ Khiết, cũng là lần đầu như vậy tiếp cận nam nữ hoan ái chỗ. Bọn hắn muốn chơi tới khi nào? Không hết không đấy. Phùng Vũ Khiết trọn vẹn đợi hơn một canh giờ. Bất quá sau đến nghĩ đến Trầm Tường cùng Đông Phương Hinh Nguyệt cũng không phải người bình thường. Trầm Tường có được chí tôn thánh cốt, Đông Phương Hinh Nguyệt có được chu tước huyết mạch, hai người cùng một chỗ làm cái này, thật sự có thể không hết không đấy. Phùng Vũ Khiết muốn vừa đi chi, nhưng Trầm Tường trên người truy tung chú còn không có thoát khỏi. Hơn nữa thần minh chi giới đối với cửu thiên thần minh lại đã tiếp cận. Trầm Tường vẫn tương đối nguy hiểm đấy, cho nên nàng cũng chỉ có thể tiếp tục thủ tại chỗ này rồi. Đã đủ rồi, Vũ Khiết tỷ còn ở bên ngoài chờ chúng ta đây. Đông Phương Hinh Nguyệt giọng dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ tựa ở Trầm Tường trên lồng ngực. Bọn hắn đã hai canh giờ, lúc nghỉ ngơi cũng sẽ mở ra cửa sổ nhìn xem bên ngoài Phùng Vũ Khiết. Gấp cái gì, ta rất nhanh muốn đi thần minh chi giới rồi. Về sau chúng ta gặp lại muốn các loại đã lâu rồi. Trầm Tường xoa Đông Phương Hinh Nguyệt lồng ngực, cười xấu xa nói, chúng ta còn muốn song tu, sau đó lại tắm rửa, đem Mộng Nhi cùng Tiên Tiên gọi đến. Nói đến phần sau, Trầm Tường tà ác nở nụ cười đứng dậy, còn muốn đem Tiên Tiên cùng Mộng Nhi gọi đến. Không được, cái này quá cảm thấy khó xử rồi. Tuyệt đối không được, Đông Phương Hinh Nguyệt mặt đã đỏ lên đứng dậy. Đông Phương Hinh Nguyệt còn muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng Trầm Tường đã đem nàng ôm lấy đến, nhảy vào một cái nhà tắm công cộng, sau đó tại trong bồn tắm kích hôn đứng dậy. Phùng Vũ Khiết dự tính Trầm Tường cùng Đông Phương Hinh Nguyệt nhiều lắm là lại ở chỗ này khoái hoạt một hai ngày như vậy. Dù sao hai người thực lực đều rất cường. Bất quá nàng không nghĩ đến Trầm Tường sẽ cùng Đông Phương Hinh Nguyệt song tu. Cái này cần phải đã rất lâu gian rồi. Trầm Tường lúc này thân thể cùng thần hồn đều phi thường cường đại. Lần thứ nhất cùng Trầm Tường song tu Đông Phương Hinh Nguyệt đạt được rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa tại song tu thời điểm cũng có thể làm cái loại này tu tu hơn nữa rất thoải mái sự tình. Khiến nàng đột nhiên có chút bỏ không được rời đi Trầm Tường rồi. Hảo tỷ tỷ, ngươi còn ở bên ngoài à? Trầm Tường đột nhiên cho Phùng Vũ Khiết truyền âm. Phải hay là không Hinh Nguyệt nha đầu không cách nào thỏa mãn ngươi? Lại để cho ta đi vào hầu hạ ngươi. Phùng Vũ Khiết thanh âm truyền đến, mang theo một cỗ oán khí. Ta có ý nghĩ này, cũng không biết ngươi có chịu hay không? Nói thật, đây đều là bị ngươi làm hại. Ai bảo ngươi mị hoặc chi lực luôn tra tấn ta? Trầm Tường cười thầm, mơ tưởng, các ngươi nhanh lên xong việc. Phùng Vũ Khiết nũng nịu nhẹ nói. Như vậy sao được, ta rất nhanh muốn đi rồi. Về sau còn không biết lúc nào cùng các nàng gặp mặt. Hơn nữa ngươi mị hoặc chi lực sẽ một mực tra tấn ta. Ngươi tại trong vòng một năm lại không thể giúp ta khu trừ. Cho nên ngươi nhanh lên giúp ta đem Tiên Tiên cùng Mộng Nhi tỷ gọi đến. Trầm Tường cười nói. Phùng Vũ Khiết nghĩ đến Trầm Tường một mực đã bị nàng cái loại này mị hoặc chi lực tra tấn. Trong lòng cũng là băn khoăn, chỉ có thể kiên trì đi đem Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi gọi đến. Rất nhanh, Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên cũng đến U Minh dưới vực sâu mặt. Phùng Vũ Khiết chỉ là làm cho các nàng đi vào cái kia phòng ở, hai nữ mở cửa về sau. Trông thấy Trầm Tường cùng Đông Phương Hinh Nguyệt tại trong bồn tắm vui đùa ầm ĩ, lập tức ngây ngẩn cả người. Tiết Tiên Tiên không nói hai lời, trực tiếp lần trước, đứng tại bên cạnh ao đối với Trầm Tường quyền đấm cước đá. Bất quá cuối cùng cũng biến thành đùa giỡn, còn bị Trầm Tường kéo hạ nhà tắm công cộng, bị bới ra được cái tinh quang, mà ngay cả lẫn mất rất xa Liễu Mộng, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, bị Trầm Tường sử dụng một cỗ hấp lực cuốn qua đến. Sau đó tam nữ đều mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đối với Trầm Tường lại niết lại đánh. Trầm Tường thì là hắc hắc cười không ngừng, một hai bàn tay to thành thạo mà ôn nhu phản kích. Khiến cho tam nữ kiều hô liên tục, Phùng Vũ Khiết đã chết lặng, nàng thấp lẩm bẩm nói, mị giao các nàng thật sự là đi được tốt, nếu không, không cảm tưởng giống như nha, nàng nghĩ đến Trầm Tường bên người có không ít nữ nhân. Nếu như lúc này đều cùng Trầm Tường cùng một chỗ, nàng nhất định sẽ càng thêm phát điên đấy, hỗn đản này coi như có lương tâm. Không có đem móng vuốt vườn hướng Tĩnh Nhi hôm nay thực đơn thuần tiểu nha đầu. Phùng Vũ Khiết một người ở bên ngoài suy nghĩ miên man. Cùng đợi Trầm Tường bọn hắn xong việc, biết được Trầm Tường chuẩn bị muốn đi thần minh chi giới. Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên chỉ là sâu đậm thở dài. Trước khi các nàng cùng Trầm Tường tại trong thần lao, cũng ở chung qua một thời gian ngắn. Đó là bọn họ nhiều năm qua lần đầu cùng một chỗ thời gian dài như vậy. Lúc này, các nàng cũng phi thường chi kỷ hảo hảo phục thị Trầm Tường. Bởi vì về sau khả năng cần thời gian rất lâu mới có thể gặp lại một mặt. Trầm Tường cũng không hoàn toàn là vì cùng tam nữ vui thích. Đồng thời đã ở cùng các nàng song tu, đem mình vừa mới dung hợp chí tôn thần cốt chi lực thông qua song tu phương thức. Vận chuyển đến các nàng trong thân thể, cùng tam nữ song tu lúc, Trầm Tường thế nhưng mà hao tổn phi thường đại nguyên khí. Bởi vì hắn còn đem trong cơ thể mình một ít kỳ dị năng lực chuyện cho các nàng. Ví dụ như cái loại này kháng độc năng lực, còn có chính là của hắn một ít hỗn độn chi hòa. Mặc dù chỉ là rất yếu ớt, nhưng lại có thể cho các nàng khai mở một cái đầu. Về sau các nàng hảo hảo tu luyện. Cũng có thể trở nên rất cường. Phùng Vũ Khiết ở bên ngoài đợi hơn 10 ngày. Trầm Tường cùng tam nữ đi thời điểm, trông thấy hắn vẻ mặt tiêu tụy bộ dáng. Trong nội tâm nhìn có chút hả hê đồng thời, cũng đoán được một sự tình. Bởi vì đi cùng Trầm Tường, Tiết Tiên Tiên, Liễu Mộng Nhi cùng Đông Phương Hinh Nguyệt, lúc này đều phi thường tinh thần. Hơn nữa cũng có được biến hóa rất lớn. Điều này hiển nhiên là Trầm Tường dùng cái gì bí pháp. Vận chuyển không ít lực lượng cho các nàng. Ngươi thế nhưng mà có cái loại này cốt cách. Không đến mức như vậy. Các ngươi đến cùng làm cái gì? Phùng Vũ Khiết còn rất là hiếu kỳ. Trầm Tường tại sao phải biến thành như vậy? Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Trầm Tường cười hắc hắc. Hừ, Phùng Vũ Khiết không tức giận hừ một tiếng. Trầm Tường ăn một hạt long huyết thánh đan, khí sắc dần dần khôi phục đứng dậy, hắn mở ra một cái không gian thông đạo, mang theo Phùng Vũ Khiết các nàng đi tới thần nữ chi thành bên ngoài núi rừng. Vũ Khiết tỷ, đem Tĩnh Nhi kêu lên đến, Trầm Tường đi thần minh chi giới trước khi, cùng tiểu nha đầu này chơi đùa, nàng có thể hy vọng có thể cùng ngươi cùng một chỗ dạo chơi. Đông Phương Hinh Nguyệt cười hì hì nói. Chúng ta liền không đi, còn muốn đẩy nhanh tốc độ đâu rồi, chỉ hy vọng chúng ta về sau đi đến thần minh chi giới. Có thể đem cái kia con thuyền giao cho ngươi, Tiết Tiên Tiên hôn một cái Trầm Tường đôi má, hết thảy coi chừng, Liễu Mộng Nhi cũng hôn một cái hắn mặt khác một bên đôi má. Đừng quá cậy mạnh, ngươi phải nhớ kỹ còn có chúng ta đây này, Phùng Vũ Khiết cùng tam nữ quay trở về thần nữ điện. Sau đó càng làm Đông Phương Tĩnh kêu đi, có muốn hay không ta cùng các ngươi, hiện tại thế nhưng mà đến không ít thần minh, còn có chân thần, ân, Trầm Tường nhẹ gật đầu, Đông Phương Tĩnh biết được có thể cùng Trầm Tường đi chơi. Trong nội tâm rất là cao hứng, cho nên nàng đi thời điểm, còn đặc biệt mặc vào một kiện rất đẹp trắng nhạt sắc hoa váy. Lúc này nàng cái kia trương thiên thực đơn thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng. Ca ca, nhận thức ngươi lâu như vậy, ngươi liền không dẫn ta chơi đùa. Thiên Hương đã từng nói qua, ngươi trước kia liền mang nàng chơi đùa, còn ăn thật nhiều đồ đạc. Đông Phương Tĩnh đi đến trầm tường đĩa ném, dựa vào trầm tường cánh tay. Thiên Hương cũng thiệt là, cứ như vậy cùng U Lan đi rồi. Cái này hai cái nha đầu đều là thần kinh không ổn định. Lại yêu thích đánh nhau dã nha đầu. Trầm tường lúc này còn là phi thường lo lắng. Ca, không cần lo lắng các nàng đấy. Thiên Hương hiện tại thế nhưng mà là tân kiếm đế rồi. U Lan tỷ thực lực cũng rất mạnh. Không sự tình đấy. Đông Phương Tĩnh cười nói. Chúng ta đi tìm Linh Linh. Nàng có lẽ tại đại tỷ chỗ đó. Phùng Vũ Khiết nói ra. Long Tuệ San nàng cũng đi thông thần chi lộ, hơn nữa nàng còn dẫn theo Trầm Linh Linh, ta nghe nói Trầm Linh Linh trước khi phát triển đứng dậy lúc từng có bệnh không tiện nói ra. Không nghĩ đến tại băng long nhất mạch dưới sự trợ giúp. Vậy mà trở nên lợi hại như vậy, đột nhiên tăng mạnh, hiện tại cùng băng long nhất mạch rất nhiều lão gia hỏa cùng đi thần minh chi giới rồi. Đây cũng không phải là sự tình tốt. Xem ra ta được nhanh lên đi thần minh chi giới mới được rồi. Trầm tường nghĩ đến băng long tại thần minh chi giới tao ngộ. Bắt đầu lo lắng băng long nhất mạch, Tiết Si đem băng long chí tôn long mạch giao cho băng long nhất mạch. Ta muốn chắc có lẽ không có việc đấy. Phùng Vũ Khiết nói ra, Linh Linh thực cố gắng. Hiện tại liền xông qua thông thần chi lộ rồi. Ta về sau cũng phải nỗ lực một ít. Ta cũng muốn bằng bản lãnh của mình xông qua thông thần chi lộ. Đông Phương Tĩnh vẻ mặt kiên định nói. Trầm tường nhéo nhéo mặt của nàng. Cười nói, Tĩnh Nhi nhất định cũng được. Phùng Vũ Khiết cũng cười nói. Hiện tại thông thần chi lộ không cái gì phải sợ đấy. Đế Thiên trở nên cường đại như thế. Tại Đế Thiên tu luyện người, thực lực có thể so với trước kia cường rất nhiều. Năm đó theo cửu thiên tiến vào thần minh chi giới đích xác rất ít người rất ít. Bất quá hiện tại bất đồng, có thần điện tiến đến, gia nhập một cái thần điện đạt được thần minh chỉ điểm. Sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Khiết tỷ tỷ, ngươi cũng là thần minh đúng không? Đông Phương Tĩnh mắt trợn tròn, nhìn xem Phùng Vũ Khiết hỏi. Ân, Phùng Vũ Khiết mỉm cười, sờ lên Đông Phương Tĩnh khuôn mặt. Về sau ta cũng sẽ chỉ điểm ngươi đấy, cho ngươi trở nên càng mạnh hơn nữa. Ngươi bản thân có được chu tước huyết mạch, nội tình phi thường tốt, trầm tường mang theo Đông Phương Tĩnh du lịch Đế Thiên núi sông Đại Giang. Cũng đi đi một tí náo nhiệt thành thị, thậm chí còn đi một ít vô tận thiên thiên vực trong. Mang theo Đông Phương Tĩnh cùng Phùng Vũ Khiết, nếm lượt các loại mỹ thực, mua thật nhiều kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái. Du ngoạn gần 10 ngày, Đông Phương Tĩnh đã phi thường thỏa mãn, cùng Trầm Tường cáo lúc khác cũng không có khóc, mang theo cười ngọt ngào cùng Trầm Tường vẫy tay từ biệt đấy. Trầm Tường thuần di đến thánh thú cổ vực phụ cận, bởi vì Chu Ma thần điện ngay ở chỗ này. Năm đó Chu Ma phong đám kia thần minh, lúc này có thể quang minh chính đại ở cửu thiên thế giới bên trong trấn áp địa ngục ma đến lực lượng. Mà thánh thú cổ vực nơi này có một cái cửa địa ngục. Cho nên Chu Ma thần điện lựa chọn kiến tạo ở chỗ này. Lữ Chấn cùng Lữ Nãi Nãi, lúc này đều tại Chu Ma thần điện bên trong. Tề thí cái này cùng địa ngục ma đế có đại thù gia hòa. Khẳng định cũng ở nơi đây. Bạch Diệu Vĩ bản thân cũng là Chu Ma phong đấy. Hiện tại hắn cũng lựa chọn gia nhập Chu Ma thần điện. Hoàng Cẩm Thiên, Khương Thánh. Cùng với cổ đông thần, Vũ Khai Minh, Vân Tiểu Đao, Chu Vinh những, này bằng hữu cũ, đều bị Hoàng Cẩm Thiên ngoặt đến tại đây. Trầm tường đi tới Chu Ma thần điện về sau, cùng những, này bằng hữu cũ chè chén mấy ngày mấy đêm. Sau đó cùng bọn họ ước định, sau này tại thần minh chi giới lại gặp nhau. Cách chương.